Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thứ 38 chương nàng không phải tỷ tỷ của ta. Mạc Vũ Huyên đột nhiên mở miệng, nhượng mọi người không khỏi ngẩn người. Mạc Trấn Thiên sắc mặt càng trầm mấy phần. Huyên Nhi, Mạc Vũ Huyên thần sắc rất yên ổn từ phía sau bọn họ đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ. Trong mắt chỗ sâu ẩn giấu ngoan ý, cha, nàng tương tình tự ẩn giấu rất tốt, mở miệng thời gian như nhau nàng dĩ vãng dịu dàng yêu nhã. Ta tin Ngọc Long đại ca lời, Lâm thiếu gia trên người thương, nhất định là nàng gây nên, nàng nâng tay lên, không chút do dự chỉ hướng về phía Vân Sơ, Mạc Trấn Thiên trong lòng là tư lợi Vân Sơ có thể cho mình rửa bạch. Như vậy Mạc gia cùng Lâm gia giữa cũng không đến mức kết thành hận thù. Mà bình thường chi kỳ con gái hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra. Một chút cũng không có nhìn chung đến đại cục. Mạc Trấn Thiên chân mày nhăn chặt. Huyên Nhi, chị ngươi là mộc hệ hồn thể. Nghĩ muốn tổn thương Lâm Khang. Sợ rằng còn làm không được đi. Kia nhất định là nàng dùng cái gì yêu pháp. Lâm Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Vân Sở đích thực là mộc hệ hồn thể, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng mà vừa đích thực là nàng tương chính mình đánh bị thương. Bởi vậy Lâm Khang nhận định Mạc Vân Sở nhất định là dùng cái gì yêu pháp. Bất Mạc Vũ Huyên lại một lần nữa phản bác, nghênh thượng Vân Sơ mắt, lạnh lùng nói, không phải là bởi vì nàng dùng cái gì yêu pháp, mà là bởi vì, nàng căn bản cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Mạc Vũ Huyên tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là đại chấn. Nàng nói cái gì, người này lại không phải Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở. Nếu như nàng không phải, vì sao nàng cùng Mạc gia đại tiểu thư nhìn giống nhau như đúc? Nếu như nàng không phải, như thế nàng là ai? Tiêu Phong thần trước liền ở trong lòng hoài nghi Vân Sơ không phải Mạc Vân Sở. Lúc này nghe thấy Mạc Vũ Huyên cũng loại này xác nhận. Trước mai ở hoài nghi trong lòng lại một lần nữa bị đề đi lên. Nàng bất lại với hắn tuyệt đối phục tùng, bất lại dịu dàng nghe lời. Nàng thậm chí trở nên có chút cay nghiệt. Tiêu Phong thần không khỏi nghĩ đến chiều hôm qua chuyện đã xảy ra. Trở lại Tiêu gia hậu, hắn hết sạch trong gia tộc hai vị thủy hệ trị liệu sư hồn lực. Mới đem trên người thương trị liệu hảo, khôi phục vốn hình dạng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như nàng thật là Mạc Vân Sở, lại tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy trở nên lợi hại như vậy? Mạc Vũ Huyên ngữ khí chậm rãi biến lạnh xuống. Đạo, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp, có thể trở nên cùng tỷ tỷ của ta giống nhau như đúc. Nhưng ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sớm đã lòng có thông minh sắc sảo, mà ngươi... Căn bản cũng không phải là tỷ của ta, đối mặt mọi người hoài nghi lại ánh mắt khiếp sợ. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi chậm rãi dơ lên, cười khởi lai, lòng có thông minh sắc sảo. Vân Sơ đang cười, nhìn Mạc Vũ Huyên ánh mắt lại mang theo điểm chê cười. Ngươi dựa vào cái gì nhận định, ta bất là tỷ tỷ của ngươi. Nàng một chút cũng không khẩn trương, càng không có bị người vạch trần sợ. Nàng rất rõ ràng. Chân chính Mạc Vân Sở đã chết, chỉ cần nàng không thừa nhận, ai cũng lấy nàng không thể tránh được. Mạc Vũ Huyên lạnh lùng nói, ta cùng với tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nếu thật là tỷ của ta, vậy ngươi tất nhiên biết tỷ tỷ từng đã nói với ta mấy bí mật. Trừ phi ngươi nói ra tỷ tỷ nói với ta quá kia mấy bí mật nhỏ, ta liền tin ngươi là thật. Mạc Vũ Huyên chắc chắc Vân Sơ nói không nên lời. Nàng nhìn tận mắt Mạc Vân Sở ở trước mặt nàng hóa thành hôi. Nữ nhân trước mắt này cho dù lại có bản lĩnh, có thể ngụy trang được cùng Mạc Vân Sở giống nhau như đúc. Nàng cũng bất có lẽ biết Mạc Vân Sở cùng nàng chuyện giữa. Bí mật nhỏ, Vân Sơ mắt to hơi nhất mị, trong mắt cũng nhiều một tia lạnh ý, là nói ngươi lừa đi thì ngươi mẫu thân đồ cưới lý kia khối màu đỏ rực bảo thạch. Còn là nói tỷ tỷ ngươi trăm phương ngàn kế theo dược điển lý đánh cắp linh dược thiên điền cỏ. Là vì cho ngươi, nghe nói, Mạc Vũ Huyên biến sắc mặt, nàng sao có thể biết việc này. Hết chương.